Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, chương 130, tuyệt không buông đi. Nhắc tới, con chăn loại này yêu thú lại có thể không có thiên phú pháp thuật thần thông. Bởi vì chúng tất cả yêu lực đều dùng tới cường hóa thân thể. Chúng là am hiểu nhất sử dụng thân thể lực lượng yêu thú một trong. Đừng xem chúng nó không tay không chân, nhưng là động tác sự linh hoạt thật không phải là vậy yêu thú có thể so sánh. Vậy chính vì vậy, đường binh mới dám như thế theo con chăn chơi. Cho nên, một hồi dồn dập tiếng súng sau này, bốn phía đều yên tĩnh lại. Yên tĩnh, lúc này cô độc trên đồi, xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Một hồi gió núi thổi qua, mang tới mấy chiếc lá rụng, rơi vào đã xếp thành dòng suối nhỏ máu loãng bên trong. Máu, là con chăn máu, đường binh động tác mau hơn nữa. Cũng không khả năng mỗi một súng cũng trúng mục tiêu sáng chói lắc lư con chăn đầu. Cho nên, thứ hai có thể chết người bộ vị thất thốn là được đường binh chọn đầu mục tiêu. Vì bảo đảm tuyệt đối sát thương, cấp 7 trở lên con chăn đều là liên tục hai thương đánh vào con chăn thất thốn lên. Sắp chết chưa chết con chăn đã ngưng co quắp lăn lộn. Cũng thẳng tắp nằm ở trên sườn núi. Chỉ có cốt cốt máu rắn đang không ngừng chảy xuôi. Ở ngăm đen trắng bệch con chăn trong thi thể gian. Vậy mấy cái đầu nám đen như than con chăn phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Đó là bị tinh tử tia chớp đánh trúng con chăn. Còn có một chút như cũ ở vào màu xanh nhạt đóng băng trạng thái con chăn thi thể vậy lộ vẻ được. Hoàn toàn xa lạ, đó là tinh tử đóng băng tia sáng thành quả. Trận đánh này, tinh tử tia chớp kỹ năng coi như là cho đường binh giúp bận việc. Tia chớp là có thể thông qua con chăn thân thể truyền đạo, mặc dù không có thể chết người, nhưng là tê liệt hiệu quả vẫn tồn tại. Bị tê dại con chăn tạm thời mất đi năng lực hành động, khiến cho được đường binh có thể có đầy đủ thời gian đối phó những thứ khác con chăn. Những thứ này, quay đầu bổ thương là được. Ồ, máu rắn ở trên sườn núi chảy đầy, suối nhỏ dần dần xếp thành sông nhỏ, ở chỗ chúng địa phương hình thành một cái nho nhỏ máu đường. Tê, may mắn còn sống sót bốn con cấp 9 con chăn rốt cuộc phát ra tí ti tiếng vang. Cái này bốn con chăn là từ bờ hồ tới đây cao cấp nhất yêu thú. Nguyên bản có hai cái, sau đó lại cư thượng liền hai cái. Chúng sở dĩ không bị thương, là bởi vì là chúng ở chúng thương một khắc trước dùng quỷ dị tư thế giãy giụa thân thể. Đường binh viên đạn rơi vào khoảng không. Đến yêu thú cấp 9 cái này cấp bậc, nhất là sở trường thân xác lực lượng con chăn, có thể làm được như vậy không cần cảm thấy ngạc nhiên. Hô, tinh anh tiểu đội người vậy đồng thời phát ra một tiếng thật dài tiếng thở. Vốn dự định liều mạng bọn họ đã bị nhà mình Long Vu đại nhân sức chiến đấu cho khiếp sợ ngừng thở. Thảo nào Long Vu đại nhân nói hắn đi qua vô số núi cao. Chuyến qua đếm không hết sông lớn, có như vậy sức chiến đấu, trừ những cái kia chỗ hiểm yếu, đi đâu không được, ca đi, đường binh cầm còn dư lại 5 phát đạn cái đầu tiên băng đạn cho đổi được AK lên. Mới vừa rồi một hồi mãnh liệt bắn, 5 cái dự bị băng đạn 150 phát đạn toàn bộ đánh hụt. Hắn không thể làm gì khác hơn là đổi lại cái đầu tiên băng đạn lấy làm bất cứ tình huống nào. Nhưng tựa hồ, không dùng được, bốn con cấp 9 con chăn ưỡn ẹo thân thể, quay lại liền đầu rắn, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng dưới núi bò sát, su cát tị hung, su lợi tránh hại, cách xa nguy hiểm, đây là yêu thú bản năng. Con chăn cửa đã bị dọa sợ, bọn họ không nhận là có thể chiến thắng địch nhân trước mặt. Hay là trở về đến trên đảo nhỏ tới an tâm. Con chăn muốn đi, đường binh có thể thả qua bọn họ sao? Khẳng định không thể à. Từ bờ hồ tổng cộng cứ tới đây như thế chút con chăn. Không có viện quân liền muốn chạy. Làm sao có thể? Hơn nữa, những con chăn này chưa có long tộc huyết mạch à? Long huyết đan có thể là đồ tốt à? Còn có mật rắn, da rắn, xương rắn, thịt rắn, ma hạch, bên nào không là đồ tốt? Gần đây cần kiệm lo việc nhà Đường binh, làm sao có thể thả qua bọn họ? Giết hại quá mức, đã nở sát giới, khẩn trương sợ tâm tình cũng không có. Đối mặt với tràn đầy vật liệu, còn có thể để cho hắn chạy. Không sai, cái này 4 con cấp 9 con chăn ở Đường binh xem ra chính là tràn đầy các loại vật liệu. Ừ, nguyên liệu nấu ăn cũng là vật liệu. Lãnh tụ vĩ đại dạy dỗ chúng ta, nghi đem ngồi dũng đuổi giặc cùng đường, không thể bán tên học phách vương. Cho nên, đẩy lực đại tráng, các ngươi một cái, lôi minh hạo đông, các ngươi một cái, tinh tử và trường gia ba huynh đệ một cái, còn dư lại để cho ta tới. Mau, Đường binh phân phát hoàn, dẫn đầu nhảy ra ngoài, hướng cấp 9 con chăn theo đuổi quá khứ. Bóc bóc bóc bóc bóc, AK-47 thanh thúy tiếng súng một lần nữa vang lên. Theo 5 tiếng súng vang, trước mặt 4 con chăn trên mình cũng toát ra tất cả lớn nhỏ máu bắn tung. Không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là tuyệt đối ảnh hưởng hành động tốc độ. Rắc rắc, tinh tử và đường binh tâm ý tương thông, phối hợp đường binh tiếng súng. 4 đạo thiểm điện lấy tốc độ của tia chớp đánh trúng con chăn cửa. Tinh tử tia chớp kỹ năng sử dụng trên người yêu lực phát ra. Mượn một số trong không khí lôi hệ linh khí, nhưng vẫn là kém hơn tự nhiên giới sấm sét. Như vậy sấm sét đối phó và hắn cùng cấp yêu thú khác tạm được. Nhưng là đối với cấp 9 con chăn hiệu quả còn kém chút ít. Nhưng là tê liệt hiệu quả ở là đủ rồi. Xoát xoát xoát, giữa trưa dưới ánh mặt trời, mấy đạo mê người ánh sáng ở trong không khí thoáng qua. Đường binh cầm 8 mặt hán kiếm thu thủy kiếm kể cả vỏ kiếm hái xuống. Những cái kia ánh sáng, dĩ nhiên là trên vỏ kiếm đá quý ở dưới ánh mặt trời phản xạ ra. Hừ lang, giống như độc xà thổ tín, nếu như xét đánh huyền kinh, đường binh rút ra hắn thu thủy kiếm. 1m1 trường kiếm cầm ở đường binh trong tay, trên thân kiếm ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, giống như hàn tinh lấm tấm ánh sáng ở trên thân kiếm lúc ẩn lúc hiện. Đường binh bay nhanh mấy bước, ngăn cản đang tê liệt ở giữa cấp 9 con chăn, đồi nghiêng, đường binh đứng ở con chăn phía dưới cầm kiếm đứng, 50m dài chậu nước to cấp 9 con chăn tà tà bàn ở đường binh lên sườn núi phương hướng. Chỉ là vảnh lên thân rắn thì có 10 mét bao cao. Nhà nhỏ vậy lớn nhỏ đầu rắn phụt ra phụt vô mấy thước chiều dài lưỡi rắn. Một màn này, làm sao xem làm sao không hòa hài. Chỉ là dáng so sánh liền như vậy rõ ràng. Ở bọn họ xa xa, đại lực đại tráng một trước một sau ngăn cản một con chăn. Lôi Minh và Hạo Đông vậy một trái một phải ngăn cản một con chăn. Trường gia ba huynh đệ ở tinh tử dưới sự giúp đỡ vậy vây một con chăn. Con chăn là ngăn cản, nhưng là dáng người lên to lớn khác biệt, để cho mọi người khá có một loại con kiến hám cây lớn cảm giác. Quả thật như vậy sao? Chỉ gặp đại lực đại tráng hai người cả người kinh lực lưu truyền. Ngang ngược lực lượng bắt đầu ở bọn họ trên mình nổi lên. Đại lực hai tay nổi gân xanh. Móng tay bắt đầu thay đổi nhỏ dài, mặt trên còn có tí ti sắc bén ở chớp động, bị hắn hai tay cầm đại bảo kiếm, khi lấy được đầy đủ khí huyết lực gia trì dưới, bắt đầu lóe lên phiền phức phù văn, màu xanh sắc bén, vàng nhạt vững chắc, màu đen phá giáp phù văn theo thứ tự ở trên thân kiếm phơi bày. Sẽ chờ phát huy ra bọn chúng tác dụng. Đại tráng chính là kinh lực lưu chuyển dưới, đôi nhỏ trên cánh tay bắt đầu sinh ra dày đặc miếng vảy. Lực phòng ngự lớn tăng, hắn hai cái cánh tay thuẫn cũng là lộ ra bất đồng phù văn ánh sáng. Lê lết, chó chân khảm đao và khai sơn đao một trái một phải xuất hiện ở đại tráng trong tay. Sẽ chờ bão ẩm máu tươi.